Thánh Vương, chương 1007, đến đây tham kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1007, đến đây tham kiến Thượng Đế dẫn Kinh Tốn Phong Chủ và Kỳ Ức P, cảnh giới bậy đinh bấy kỳ. Thế, đối địch có thế dùng bà. Tê này, khó trách ta thấy Thiền Tống Chủ tu luyện đạt tới y nguyên khi, ngưng tụ một. Đối phương, liên tục tăng. Chúng ta chính là một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mà tho. Tuy triệt để công hiệu trong đó thì nhất định phải đạt được Thượng Đế dẫn kinh mới thư xê dục được bi thuật tinh thần tối cao, văn minh đế tạo đại pháp. Tu luyện một bi thuật này thì tinh thần lực có thể tăng tiến vùn vụt. Ta thấy ba người nhóm Tống Chủ, Lưu Lượng truy cập tin tặc hầu như đã đạt tới cảnh giới quỷ thần kho lường dối. Nếu quá thật có được Thượng Đế dẫn kinh thì chúng ta không phải sẽ vô địch sao, đúng rồi. Đối với Như Ý Thiện Tổng chúng ta mà nói, đấy là một niềm phấn chấn lớn. Đúng thể. Tin tức này mà bị truyền ra ngoài thì sẽ có vô số người tới cướp đoạt đó. Ai dám truyền tin này ra ngoài, không muốn sống nữa rồi à, táp thấy Tổng Chủ ủng hộ người nãy như vậy, tuyệt đối lúc này đã VTU hành tới cực điểm, động thời mang lại lợi ích rất lớn cho Tống Chủ. Tống Chủ triển khai điều tra triệt để rồi, xem ra là không có vấn đề gì dối. Đúng vậy đó, hơn nữa tu vi của kẻ này phi thường. Người thấy chỉ hai quyền ba cước của hắn là Tam Đai Phong Chủ đã bị đánh hôn mê rồi. Một tảng đá làm giấy lên ngàn tầng sóng. Thiên Tôn Phong Chủ vừa nói, mọi người liền hiểu ra, lại thấy khí tức khổng lồ truyền ra từ thân thể hắn, biết rõ Thiên Tôn Phong Chủ này đã tu luyện đạt tới cảnh giới cụ cao, so với trước kia là không thể sánh nối. Lập tức một ít nguyên lão không nói gì nữa. Trong đó có mấy người trong lòng còn thêm kinh hãi. Vừa rồi liền thủ đánh một đốn, lại bị Dương Kỳ phấn chấn trở về. Thực lực của Dương Kỳ đã vượt qua cấp khủng bố inh thường dối, thân thể mạnh mẽ tới mức gần như vô địch, căn bản không thể gỡ chết hoặc đánh bay. Mọi người đưa chân khi tiến vào trong kinh mắc hán, giống như là giống suối nhỏ tiến vào biến cá, làm gì tao thành ảnh hưởng gì với biến cá được. Ngược lại chân khí của Dương Kỳ cuốn tới, chấn động một chút là đã long trời lở đất, thiền địa đều có sóng to gió lớn vô biên vô hạn. Mỗi lần ra tay, ai nấy đều cảm thấy khi lưu sụp đổ, bành trướng, kết hợp với vũ trụ làm một, diễn dịch ra toàn bộ sinh diệt trong vũ trụ, thiện đao luận hội. Loài uy thế và cảnh giới này thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nói thật cho các người biết, mà ước chừng các người cũng biết rồi. Một vị huynh đệ của Dương Kỳ chính là truyền nhân của Chu Tiên Vương, có được van giới vương đồ. Hiện tại là thời loạn thế, Như Ý Thiện Tổng trưng ta tuy rằng mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Tống Chủ nói, nếu như có được vạn giới vương đồ, dù là chấp pháp dập cố lộ tới đây, muộn phái chưng ta cũng có thế né tránh vào trong đó. Chư Phi là thần, ai có thế làm gì được chúng ta chu? Điều này quá là có lý. Rất nhiều nguyên lão đều gật đầu. Bọn họ cũng biết là tinh thể nghiêm trọng, lấn trước phân thân Chu Tiên nói tới đây, bọn họ cũng biết một chút. Tóm lại lúc này chuyện Dương Kỳ trở thành thiếu Tống Chủ đã được xác định rồi. Tạ Thận Lập Tổng Chủ, nhất định phải nói được làm được. Tống Chủ nói, hiện tại các người ra mặt thiếu Tống Chủ đi. Chờ tới khi tu vi Dương Kỳ đạt tới cấp khủng bố thì ta sẽ thoái vị tu hành, bế tử quan, để cho hắn kế thừa đai vị Tống Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ mọi người cũng nhìn thấy thực lực của hắn rồi, không có ý kiến gì chu. Ai có ý kiến thì có thể đi dạ đánh với hẳn một trận đi. Nghe thấy những lời này của Tống Chủ, ai cũng biết Tống Chủ đã quyết tâm để Dương Kỳ thành thiếu Tống Chủ dối, phản đối cũng vô dung. Mã mấu chốt hơn đó là tuy rằng ở đấy có rất nhiều cao thủ nhưng vừa thấy uy thế khi Dương Kỳ đánh bại Tam Đai Phong Chủ, muốn đánh bại hắn cũng không chắc chắn chút nào. Kể cả mấy lão ngoan động mạnh mẽ cũng hiểu rằng người này mạnh mẽ hơn lẽ thường nhiều. Như Ý Thiện Tổng, một lão ngoan động đi ra, toàn thân đều mặc y phục màu ngọc, nói với Dương Kỳ, bốn tọa muốn thử quyền pháp của người một lần, nếu người có thể tiếp được một bộ khi công của bốn tọa thì ta cũng ủng hộ người làm thiếu Tống Chủ. Ngọc Sư Huynh, chẳng lẽ người muốn thi triển Ngọc Khuyết Kim Loan Tam Thập Lục Chấn sao? Tống Chủ nhíu mày, vị nguyên lão này chính là Sư Huynh của hẳn, một mực bế nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Quan. Hán cũng không ngờ Minh độc đoán như vậy mà vị Sư Huynh này còn gây phiền toái cho Dương Kỳ. Đù, NG vậy, trưởng môn sư đệ ta bế quan nhiều năm, rốt cục tư thành rồi. Hôm nay muốn thử xem uy lực thế nào. Nếu như hắn có thể tiếp được thì ta cũng không còn lời nào để nói. Vị lão ngoan đồng này gật gật đầu. Tống Chủ không cần nhiều lời. Dương Kỳ khoát khoát tay. Ta tới tiếp xúc khi công với hẳn một phen. Nhưng quyền cước không có mắt, chẳng may bị thường thì cũng không trách ta được. Người có thể đã thượng bốn tọa sao? Bảy trên mặt lão ngoan đồng này lộ ra nụ cười cố quái. Tiếu Từ động đắc thật. Tiếp chiếu đi, ầm ầm. Lão ngoan đồng này bắt đầu ra tay một chiều, lập tức trên bầu trời xuất hiện một thanh bu. A lớn, màu như ngọc, đánh xuống mãnh liệt. Khí kinh như ngọc bao phủ Dương Kỳ, không ngờ khiến hắn không thể trốn thoát, tránh cũng không tránh nối. Chiều thứ nhất, phá ngọc. Sắc mặt lão ngoan đồng không thay đổi, đánh ra một chướng. Một chướng này thiền biển văn hóa, quỷ thân khó lường, không ngờ công kích tới sau lưng Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thân thể căng lên, chống lưng đỡ chướng, trực tiếp tiếp một quyền của đối phương. Sau đó lão ngoan đống kia lại đánh tiếp một quyền về phía đỉnh đầu Dương Kỳ. Dùng đùng, hai quyền đụng nhau trong nháy mắt. Hở, lão ngoan đống kia cũng khôn. Đinh, khi tức kim ngọc huy ho, tồn tại mạnh mẽ, liên tục thi triển ra công kích lối hình vạn trang, từ phía đều là N, mỗi một huyệt đao của. Âm thanh răng rác, giường FI, như sắp bị nghiền nát vậy. LU nhưng tinh thể của lão ngoan u đi. Sau khi thi triển ra 36 chiều, hai mắt hắn hơi mở ra, lão gia hòa, thi triển xong chưa? Xong rồi thì ta sẽ trả đòn đó. Cái gì? Lão ngoan đồng này chấn động, tuyệt đối không ngờ Dương Kỳ trúng 30 quyền của hắn, quyền nào cũng trúng đích, rõ ràng cảm thấy khi công của mình mạnh mẽ tiến vào thân thể đối phương, khiến bên trong đã có dấu hiệu sụp đổ mà hiện tại lai không có chuyện gì. Ầm ầm. Hán còn chưa kịp phán ưng, Dương Kỳ đã xông tới như một thần thư thái cố tư hỗn độn, bao phủ lấy hán, công kích tới một quyền. Quyền kinh mạnh mẽ ngưng tụ thành một trường lực, bao phủ lấy lão ngoan đồng này. Lão ngoan đồng này liền thấy một nắm đấm càng ngày càng lớn trước mắt mình. Toàn bộ thiên địa đều biến mất. Đấy là việc lấy tinh thần mạnh mẽ, can thiệp vào vật chất. Đoan Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt lão ngoan đồng này lộ nụ cười nanh ác, hai tay bố ra, chém lên hai tay Dương Kỳ. Dương Kỳ chấn động đôi tay, răng rác, hai tay lão ngoan đồng này liền đưa lia, cá người bay về phía sau. Dương Kỳ bước tới một bước, ến tục đánh ra mấy quyền, giống như cuống phong bao vũ, công kích lên thân thể lão ngoan đống. Quyền thứ nhất, phá ngọc. Quyền thứ hại, đoạn kim. Quyền thứ bạ, liệt thách, quyền thu. Tu, toái thối. Dương Kỳ liên tục gấm lên. Người đánh ta 36 quyền ngọc khuyết kim loan tam, ta cũng trả lại cho người đủ 36 quyền, giống khi công của người như đúc, công bằng tới cực điểm. A ập ập, lão ngoan đồng này bị đánh bay người, liên tục bị oanh kích trên bầu trời, giống như diều đứt phấy, mỗi lần đánh ra một quyền thì thân thể lại phun máu tươi, thế thám tới cực điểm. Mọi người thấy Dương Kỳ hung tàn như vậy thì đều sớn ra gã. Dấm, đến cuối cùng Dương Kỳ thi triển ra một quyền tên là Dung Băng, đập lão ngoan đồng xuống mặt đất, đặt trên ba người đai uy phong chủ, đáp một cướp lên nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ngực hắn. Người tuy rằng là sư huynh của tông chủ những vì sao vừa rồi lại động sát tâm với ta. Muốn giết thì giết, cấn gì phải nhiều lời. Lão ngoan đồng này miền cưỡng nói. Tố dối Dương Kỳ, Ngọc sư huynh và đai uy phong chủ có quan hệ rất tốt, bấy giờ động sát tâm với người cũng là chuyện rất bình thường. Tống chủ nói, người đã đánh bay Ngọc sư huynh rồi, vậy thì không còn ai phản đối người nữa. Vị trí thiếu tống chủ của người vũng vãng vô cùng. Nhanh giải cứu những người này đi, cũng biểu hiện chút thủ đoạn của người. Các người có phục hay không? Dương Kỳ hối lão ngoan đồng. Chịu phục, gọi ta một tiếng thiếu tông chủ, ta sẽ chữa thường cho các người. Nếu không phục vậy thì không thừa nhận ta là thiếu tống chủ, người nói phải làm gì đấy? Thiếu tống chủ là chuyện bốn tọa định ra, nếu không phục thì cũng không có cách nào, rõ là phản kháng quyền lực của bốn tọa, đai nghịch bất đao, chỉ có trục xuất của môn phái thối. Tống chủ nói tuy thoải mái như trong giọng nói lại thể hiện ý trách phát mạnh mẽ. Trưởng môn sư đệ, lão ngoan động cá kinh, Ngọc sư huynh, người chẳng lẽ còn chấp mê bất ngộ sao? Chúng ta đã có Dương Kỳ là thiếu tổng chủ, môn phái sắp phát triển vượt bậc rồi. Người chẳng lẽ muốn làm tội nhân muôn đời của Như Ý Thiền Tông chúng ta sao? Giọng điệu tống chủ rất mạnh mẽ. Cuối cùng ánh mắt lão ngoan đồng cũng dịu xuống, nói với Dương Kỳ. Tốt, thiếu tống chủ, ta phục rồi. Rất tốt, Dương Kỳ chụp xuống một cái, lập tức vô. Số sinh mệnh ngưng tụ lai, tiến vào cơ thể lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng này liên đứng vọt dậy, giống như xác chết hồi sinh, tinh thần sảng khoái, trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái bình thường. Cái gì, mọi người đều thất kinh. Ai cũng không ngờ được Dương Kỳ lại chữa thương nhanh vậy, chỉ một quyền là lão ngoan đống liền khôi phục bình thường, dường như chưa bị thương vậy. Người ta chữa thường đều là chậm rãi đưa chân khi vào cơ thể, rất lâu mới có tác dụng, lại không có khả năng trị liệu trong nháy mắt như vậy. Chúc mừng người, Lai tìm hiểu được hệ thống gen tính mạng. Kế, P là hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống dò xét năng lượng. Người tìm hiểu hết đi, dung nhập rất nhiều bí mật của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh vào trong chân khi, vận chuyển khi công thì không ai là đối thủ của người được. Tống chủ nói một cấu kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đều hiểu Dương Kỳ không ngờ không chỉ có được một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mà thôi. Bọn họ mới hiểu được vì sao vừa rồi Tống chủ nói là có Dương Kỳ, môn phái sẽ phát triển. Tạm thời không trị liệu cho bà người nấy, nhốt lại, lúc nào sám hối triệt để rồi sẽ trị liệu, Dương Kỳ nói với Tống chủ. Không biết ý Tống chủ thế này. Rất tốt, Tống chủ gật đầu, người đấu, mang Đai Uy phong chủ, Lác Bích phong chủ, Linh Bích phong chủ vào phòng giam, đồng thời bắt giam toàn bộ con của bọn họ, để bọn họ sám hối triệt để đi. Vãng. Một trận đau thương khi biết Tống chủ đang thay TIE Tông chủ bị kéo đi, ai cũng các người mau tới THU Tổng chủ lại trở về trên. Thiếu Tống chủ có thể thay, ân thời ta cũng hy vọng Dương Kỳ người toàn tâm toàn ý lo cho việc cua Mon Phai. Cách chương.